Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, mở rộng, chương 476, mở rộng, Tông Sư Yến hiện trường. Giờ phút này, chia làm nội ngoại hai bộ phận, các bậc Tông Sư cùng một chút thế lực đại biểu ở bên trong vây. Kia là bọn hắn địa phương, những người khác đồng dạng không tham dự. Bên ngoài thì là các trường học tinh anh học viên, một chút cái khác các giới phổ thông khách khứa. Phương Viên giờ phút này một mặt hiếu kỳ đánh giá Trần Vân Hy. Nửa ngày sau mới nói, Vân Hy tỷ tỷ, ăn Tết cái kia thủy tinh búp bê, chính là ngươi đưa ta. Ngoặc kép, Trần Vân Hy cười gật đầu, nhỏ giọng nói, Phương Bình nói ngươi rất thích. Thật sao? Ngoặc kép. Thật rất thích, ngoặc kép, Phương Viên cười con mắt đều híp lại, như tên trộm nói, Vân Hy tỷ tỷ, ngươi là muốn làm chị dâu ta sao? Ngoặc kép, Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên, không có lên tiếng âm thanh, Phương Viên cười đùa nói, vậy ngươi nhưng phải hảo hảo lấy lòng ta, anh ta có thể nghe ta bảo, ngươi nếu là hối lộ ta, ta liền giúp ngươi nói tốt. Hối lộ, ngươi thích gì? Ngoặc kép, Vân Hy tỷ tỷ, loại kia thủy tinh búp bê, lại cho ta đưa mấy cái có được hay không? Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, ta còn muốn thật nhiều ăn ngon, có thể mua cho ta sao? Ngoặc kép, không có vấn đề, kia, thẻ ngân hàng của ngươi, ta giúp ngươi có thể chứ? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hai người này nói chuyện khởi kình, vừa đi tới Phương Bình, nghe được Phương Viên câu nói sau cùng, mặt sạm lại, đi qua óp lấy mặt của nàng, trừng mắt nàng không nói một lời. Phương Viên một mặt ủy khuất, cầu xin tha thứ, ca, ta cùng Vân Hy tỷ tỷ chỉ đùa một chút thôi, thật nhiều người đâu, đừng bóp, ngoặc kép, thật xấu hổ, nhiều người như vậy tại. Mặt mũi đều ném xong, Phương Bình lại bóp một trận, lúc này mới buông tay, nhìn về phía Trần Vân Hy nói, đừng phản ứng nàng, nhà đầu này hết biết hồ nháo. Ngoặc kép, Phương Viên một mặt bất đắc dĩ, ta không có hồ nháo à, ta thay các ngươi quản lý tài sản, không phải rất tốt sao? Trần Vân Hy cười trộm không thôi, khẽ gật đầu, không có mở miệng. Phương Bình không có xen vào nữa. Phương Viên nhìn chung quanh một lần, hướng cách đó không xa đi đến. Phương Viên vừa định đuổi theo, Phương Bình quay đầu nói, chính mình chơi, chớ cùng lấy ta. Phương Viên bĩu môi, có chút thất vọng, nàng còn muốn đi theo đại ca của mình cùng một chỗ hỗn quá khứ. Nhìn xem có thể hay không muốn điểm tông sư ký tên đâu. Lần này không chuẩn bị bán. Nàng đều rất lâu không có làm loại chuyện này. Mấu chốt là mặt mũi. Tông sư mới là lớn nhất minh tinh. Hôm nay tới thật nhiều tông sư. Nếu là một người cho nàng ký cái tên, ngẫm lại Phương Viên đều kích động. Thể diện thật lớn. Phương Bình không để ý tới nàng. Phương Viên bỗng nhiên nhìn về phía Trần Vân Hy, nhỏ giọng nói, Vân Hy tỷ tỷ, ngươi có thể mang ta đi bên kia muốn tông sư ký tên sao? Ngoặc kép, Trần Vân Hy có chút hiếu kỳ nói. Muốn ký tên, ngoặc kép, đúng vậy à, ta có từng cái người phòng cất giữ. Bên trong đã có rất nhiều ký tên cùng chụp ảnh chung. Có thể lợi hại nhất chính là ta ca. Hôm nay nhiều như vậy tông sư. Vân Hy tỷ tỷ, có thể chứ, ngoặc kép. Trần Vân Hy trong chiều vây nhìn một chút, chờ nhìn thấy ra ra mình, liền vội vàng gật đầu nói, những người khác không biết có thể hay không, bất quá có thể muốn tới mấy cái, ngoặc kép, thật, ngoặc kép, thật, Vân Hy tỷ tỷ tốt nhất rồi, muốn tới ký tên, ngươi chính là chị dâu ta, ngoặc kép, Phương Viên không có áp lực chút nào bán Phương Bình. Dù sao anh của nàng cũng là lớn lưu manh, Vân Hy tỷ tỷ rất xinh đẹp, sẽ còn hống người. tốt bao nhiêu a? Trần Vân Hy cũng cười híp mắt lại. Phương Bình muội muội khó khăn thu mua, sớm biết đơn giản như vậy, hẳn là sớm một chút đi gặp. Trần Vân Hy cùng Phương Viên muốn làm gì? Phương Bình không có quá chú ý. Giờ phút này, Phương Bình cũng không có đi vòng trong, mà là đến bên ngoài bên này tinh anh học viên căn cứ. Người ở đây không ít, mọi người đều có các vòng tròn. 98 sở võ đại, tam đại võ giáo, mỗi trường học người tới, đều mang theo một hai vị trường học tinh anh học viên tới. Mà võ bên này, một chút tinh anh học viên cũng tại làm người tiếp khách. Nhìn thấy Phương Bình tới, không ít người chào hỏi. Lý Hàn Tùng giờ phút này hăng hái, nhìn thấy Phương Bình, cười ha hả nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi bên kia, làm sao tới chúng ta cái này. Ngoạc kép, Phương Bình nghe vậy cười nói, bên kia đều là lão đầu lão thái thái, chúng ta không có tiếng nói chung, đến đó làm gì, chúng ta những bọn tiểu bối này, đi kia, còn không trói buộc chết rồi. Nói, Phương Bình liếc qua một bên Trần Hạo Nhiên, gia hỏa này không có tâm bệnh a. Hắn nhìn thấy Trần Hạo Nhiên đang cùng Tần Phượng Thanh kề vai sát cánh, nói chuyện khởi kinh, Trần Hạo Nhiên vành mắt đến bây giờ còn có chút tím thẫm. Đây là bị đánh nghiện rồi. Không có quản hai người này, Phương Bình hướng những người khác chào hỏi, không ít người đều là quen thuộc người, trước đó tại hội giao lưu bên trên gặp qua. Chào hỏi một trận, Phương Bình cười nói, hôm nay tất cả mọi người tại cái này, ta có cái tiểu đề nghị, mọi người suy nghĩ một chút như thế nào? Ngoạc kép, đề nghị gì? Ngoạc kép, nói một chút, người Phương Bình bây giờ thế nhưng là ta võ đại học sinh đệ nhất nhân. Lời của ngươi nói, chúng ta tự nhiên đến suy nghĩ một chút. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, đám người cười một trận. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, là như vậy, trước đó ma võ, kinh võ, nam võ mấy nhà thượng tuyến một cái thương mại điện tử bình đài. Mọi người biết không? Ngoạc kép, có chỗ nghe thấy, không ít người gật đầu. Phương Bình cười nói, theo xã hội tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển, võ đạo giao lưu biến đơn giản hơn, thoải mái hơn. Thương mại điện tử bình đài tồn tại mục đích không phải nói vì để cho mọi người ít chạy một điểm đường, cái này không có ý nghĩa. Thương mại điện tử bình đài chân chính ý nghĩa, mọi người còn không hiểu rõ. Các người có lẽ không biết, bởi vì thương mại điện tử bình đài khai thông, gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta mấy nhà thực lực tăng trưởng đều rất nhanh. Mọi người vị trí khác biệt, trấn áp địa quật khác biệt, đạt được một chút bảo vật cũng khác biệt. Có nhiều thứ các ngươi không cần đến, không có nghĩa là chúng ta không cần đến. Có chút đặc sản chúng ta có, không có nghĩa là các ngươi cũng có. Tỷ như nói ma võ rèn thể đan, ta nghĩ ở đây rất nhiều trường học kỳ thật đều là không có, đúng không? Ngoạc kép, có người gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, rèn thể đan cần cao phẩm yêu thú huyết dịch chế tạo. Đan dược công ty cho trường học của chúng ta phân phối đan dược bên trong cũng không rèn thể đan, có cũng rất ít, đám đạo sư đều không đủ dùng. Đúng, mấy công ty lớn cho đều là cơ sở đan dược, tỉ như khí huyết đan, tôi cốt đan, hộ phủ đan, những đan dược này đối hạng tam phẩm võ giả mà nói cũng đủ, nhưng đối với ta nhóm mà nói, đối đạo sư mà nói, bao quát đối một chút có theo đuổi học sinh mà nói, vậy cũng là còn thiếu rất nhiều. Tài nguyên muốn hợp lý lợi dụng, tối đại hóa lợi dụng, đây mới là võ đạo cộng đồng tiến bộ thể hiện. Chấm ngoặc kép, một bên Vương Kim Dương cười nhạt nói, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Phương Bình cười nói, tất cả mọi người là các trường học học sinh đại biểu. Lão bối nhóm có lẽ không hiểu, hoặc là nói không quá để ý loại biến hóa này. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, cũng không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Ý kiến của ta là, thượng tuyến toàn võ đại thương mại điện tử Bình Đài. Mọi người bù đắp nhau. Một bên, Chu Kỳ Nguyệt không có hứng thú gì. Thuận miệng nói, chúng ta cũng không phải ma võ. Tài nguyên vốn là có hạn, mà lại rất nhiều đan dược và binh khí đều là tới từ hai đại công ty. Bù đắp nhau, có ý nghĩa sao? Ngoặc kép, Phương Bình vừa định mở miệng. Một bên, Tần Phượng Thanh quát lớn, tóc dài kiến thức ngắn, nữ nhân biết cái gì? Ngoặc kép, Chu Kỳ Nguyệt kém chút tức chết. Không chỉ nàng muốn chọc giận chết, Phương Bình đều có chút im lặng. Ngươi đến cùng là hỗ trợ vẫn là thêm phiền tới. Ở đây nữ võ giả cũng không chỉ Chu Kỳ Nguyệt một cái. Không thèm để ý Tần Phượng Thanh, Phương Bình cười nói, chư vị hãy nghe ta nói hết. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhỏ giọng nói, cho tới bây giờ, chẳng lẽ mọi người còn không có cảm nhận được sao? Ta đơn cử đơn giản nhất ví dụ, tại ma võ, một viên phổ thông khí huyết đan, ba học phần một viên, đến kinh nam, có lẽ chính là bốn học phần, đến nam võ, đó chính là năm học phần. Học phần giá trị là tương đương, nhưng là ma võ dạng này trường học có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Các ngươi đâu, làm không được điểm ấy à? Các ngươi liền một điểm không có cảm thấy không cam lòng, một điểm không nghĩ tới cải biến? Tất cả mọi người là người đều nỗ lực đồng dạng cố gắng, vì sao các ngươi thu hoạch tài nguyên độ khó so danh giáo càng lớn? Phổ thông võ đại vốn là tài nguyên không nhiều, tiến bộ chậm chạp, hiện tại là càng ngày càng chậm. Mọi người chẳng lẽ liền chưa từng lo lắng lấy cải biến đây hết thảy? Mà bây giờ, cơ hội tới, ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người nhao nhao nhíu mày. Ngay cả Lý Hàn Tùng cũng nhịn không được nói. Phương Bình, tài nguyên thu hoạch độ khó, đây không phải một cái thương mại điện tử Bình Đài liền có thể cải biến. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi nói không sai, ta biết, ngươi tiếp tục hãy nghe ta nói hết. Phương Bình nói, tiếp tục nói, lần này trên Bình Đài tuyến, đầu tiên muốn làm một điểm, đó chính là thống nhất hóa. Ngoặc kép, thống nhất hóa, ngoặc kép, đúng, học phần thống nhất hóa. Phương Bình gật đầu nói, trước lúc này, các trường học có các trường học tiêu chuẩn, ngươi dùng học phần, ta dùng tích điểm, giá trị cũng là cao thấp không đều. Ngươi một học phần giá trị 1 vạn, ta một học phần giá trị 5 vạn. Cái này kỳ thật đối võ đạo tài nguyên giao lưu bất lợi. Vì cái gì một quốc gia muốn áp dụng tiền tệ thống nhất hóa? Ngay tại ở lưu thông vấn đề. Các trường học vì sao dùng học phần mà không phải dùng tiền mặt đến thay thế? Một mặt là vì để cho các học sinh càng nhiều đi dựa vào chính mình. Một phương diện thì là đối võ giả mà thôi. Đến cảnh giới nhất định, nhu cầu lượng quá lớn, lại dùng kim tiền, có chút không ổn, dễ dàng tạo thành kinh tế sụp đổ. Cho nên võ đại mới có thể khai thác chế độ học phần độ, mà không phải tiền mặt chế độ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, tiếp tục nói, lần này chính là nghĩ liên hợp mọi người, trở về làm một chút cố gắng, làm một chút cải biến. Đầu tiên, đem các trường học học phần cùng tích điểm đều cho thống nhất hóa. Giá trị bên trên thống nhất hóa, tên bên trên thống nhất hóa. Ngoặc kép, cái này cũng không phải là chuyện khó khăn lắm, chỉ là một cái thói quen bên trên vấn đề. Phương Bình nói, xuất ra một cái sách nhỏ. Gia Hiệu nói, đây là ta làm một cái đơn giản thống nhất tiêu chuẩn. Một học phần tương đương với 1 vạn tiền mặt. Các học sinh có thể dùng học phần hối đoái tiền mặt, cũng có thể dùng tiền mặt hối đoái học phần. Đều là 1 vạn so 1. Chấm ngoặc kép, gặp mọi người có lời muốn nói. Phương Bình lập tức nói, dùng tiền mặt hối đoái học phần là có hạn chế, cũng không phải là vô hạn hối đoái. Tỷ như tam phẩm cảnh võ giả, hàng năm hạn ngạch tại 500 học phần hoặc là 1.000 học phần hối đoái. Dạng này cũng không cần quá lo lắng những người có tiền kia đổi lấy đại lượng học phần đổi đi. Trường học tiện nghi tài nguyên. Diêu Thành Quân có chút ngưng lông mày nói. Thống nhất ý nghĩa ở đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Nghe ta nói, các trường học học phần thống nhất hóa. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, định giá thống nhất hóa. Ngoặc kép, ngoặc kép. Vương Kim Dương ánh mắt nhất động nói, ý của ngươi là, ma võ ba học phần đổi lấy một viên phổ thông khí huyết đan. Vậy các ngươi tại thương mại điện tử trên bình đài, không còn làm khác nhau đối đãi, mà là thống nhất ba học phần. Ngoặc kép, lời này vừa ra, những người khác chấn động trong lòng. Làm sao có thể, phổ thông võ đại cùng danh giáo chênh lệch còn kém tại cái này. Tài nguyên thu hoạch độ khó, nếu là đều là ba học phần, mang ý nghĩa bọn hắn trước kia mua sắm một viên đan dược học phần. Có lẽ có thể đổi lấy hai viên đan dược, trong đó chênh lệch giá, ai để đền bù, đây không phải số lượng nhỏ, mà là một cái con số trên trời. Có lẽ hàng năm tạo thành sai biệt, có thể cao tới mấy trăm tỷ nhiều, ai đến vì cái này tính tiền. Ma võ sao? Rõ ràng không thể nào sự tình. Giờ phút này, tầm mắt mọi người đều tụ tập tới. Một bên, Tần Phượng Thanh bĩu môi. Hôm qua liền thấy, hắn liền nói Phương Bình phí sức không tốt lắm. Việc này hoàn toàn không có ý nghĩa. Ma võ đến đâu làm tiền đi mua đơn đi. Huống chi, cho dù có tiền, cũng không cần thiết tiện nghi trường học khác người a. Bắc Cương võ đại võ đạo xã xã trưởng vội vàng nói. Phương Bình, ngươi nói thống nhất định giá. Không phải là dựa theo chúng ta các trường học tiêu chuẩn tới đi. Nếu thực như thế, vậy liền không có quá lớn ý nghĩa. Hoặc là điều hòa một chút, dựa theo cái khác mấy đại danh giáo tiêu chuẩn đến. Có người thử thăm dò hỏi thăm một câu. Nếu là dựa theo cái khác danh giáo tiêu chuẩn đến. Bọn hắn cũng kiếm lợi lớn. Phương Bình cười tủm tỉm nói. Không, cứ dựa theo ma võ cùng kinh võ tiêu chuẩn đến. Ba học phần một viên phổ thông khí huyết đan. Kia tất cả mọi người là ba học phần. Ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt nặng nề nói. Phương Bình, đây cũng không phải là chuyện đùa. Một khi thật như thế, kia các trường học nhu cầu sẽ tăng nhiều. Chúng ta coi như đem tự thân đan dược, binh khí thống nhất lấy ra phân phối, cũng là còn thiếu rất nhiều. Trong đó sẽ xuất hiện đại lượng thâm hụt. Cái này thâm hụt, ma võ để đền bù sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, kia dĩ nhiên không phải, chính phủ tới trả tiền. Ngoặc kép, Phương Bình, nói lời này liền không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, có người bất mãn. Chính phủ thật muốn làm như vậy, đã sớm làm, còn có thể đến phiên ngươi đến lắc lư mọi người. Phương Bình cười tủm tỉm nói, mọi người đừng không tin, chính phủ kỳ thật đã chuẩn bị làm như vậy, chỉ là trước mắt còn tại hiệp thương bên trong. Từ trước đó Khuếch Trương Chiêu cũng có thể thấy được, có chút tài nguyên là tất nhiên muốn hạ giá, hơn nữa còn sẽ tăng lớn đối các trường học cung ứng. Ta sở dĩ hiện tại đưa ra thống nhất hóa, thượng tuyến bình đài, chính là vì thôi động chính phủ tốc độ hoàn thành phương diện này quyết sách. Chính chúng ta không cố gắng, hoàn toàn dựa vào chính phủ đến thôi động, kia muốn chậm trễ bao lâu mới được. Chính chúng ta cố gắng, đem sự tình làm không sai biệt lắm, lại để cho chính phủ tiến đến cửa một cước, vậy liền đơn giản. Nguyên bản một năm mới có thể hoàn thành sự tình. Chính chúng ta cũng cố gắng tranh thủ. Có lẽ ba tháng, hoặc là một tháng liền hoàn thành. Võ đạo tất tranh, đây là chúng ta võ giả đều biết một câu. Nhưng bây giờ, mọi người nghĩ tới chủ động đi tranh thủ. Chủ động đi tranh cái này một chút sao? Được chăng hay chớ, tiền nhân như thế, ta cũng như thế. Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Có thể tiền nhân là tiền nhân, năm đó là năm đó, thế cục khác biệt, chư vị đều là võ đại tinh anh. Chẳng lẽ một điểm không có phát giác được thế cục chuyển biến xấu? Coi như rất nhiều người muốn tốt nghiệp, có thể bởi vì muốn tốt nghiệp, chư vị đã cảm thấy không cần thiết vì võ đại tranh thủ lợi ích. Võ đại, đại biểu không chỉ là võ đại, đây là một cái mặt hướng toàn xã hội công khai thu nhận học sinh bình đài. Mà không phải tông phái, gia tộc, cũng không phải hoàn toàn quân sự hóa quân bộ. Chúng ta đại biểu là toàn xã hội, toàn dân giai tầng, chúng ta đi thôi động đây hết thảy. Kia có một số việc liền sẽ dễ làm rất nhiều. Bây giờ, cần để cho chính phủ nhìn thấy thái độ của chúng ta. Nói thật, đối ma võ cùng kinh võ những này võ đại mà nói. Thôi động đây hết thảy kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta vốn là hưởng thụ cái này lợi ích. Chúng ta là lợi ích người được lợi. Ấn lý thuyết, ta ước gì các ngươi không đi làm. Tiếp tục để chúng ta hưởng thụ những ích lợi này. Có thể võ đại một thể. Tất cả mọi người là học sinh. Chúng ta đứng tại học sinh đỉnh cao nhất. Vậy sẽ phải vì toàn bộ võ đại học sinh lợi ích đi cân nhắc. Chấm ngoặc kép. Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt trầm mặc đến bây giờ. Mở miệng nói. Nếu như thống nhất hóa, thượng tuyến bình đài, cuối cùng bởi vì chính sách không cách nào thôi động, kia bình đài vẫn là sẽ trở thành bài trí. Phương Bình cười nói, cái này cần chúng ta đi nếm thử, đi cố gắng, đến cuối cùng, ta ý nghĩ là, để mấy công ty lớn trở thành lớn nhất thương nghiệp cung ứng, để bọn hắn tự mình tham dự vào. Hàng năm không cần lại hướng các trường học hạ phát đan dược và binh khí, mà là trao tặng học phần hạn mức. Cứ như vậy, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức, cũng càng thêm công khai trong suốt hóa. Bình đài tác dụng, kỳ thật chính là một triển lãm cá nhân bày ra con đường. Mặt khác, ta còn có một điểm không thành thục ý nghĩ. Phương Bình cười nói, bây giờ, mọi người tại địa quật thu hoạch, đều là trực tiếp mấy công ty lớn thu mua. Ta ý nghĩ là, về sau tại trên bình đài, mở từng người chuyên bán khu. Hiện tại phổ thông thương mại điện tử bình đài, mọi người thấy đi, có cạnh tranh mới có áp lực, làm chúng ta tại địa quật có thu hoạch, không còn chuyên môn bán cho mấy công ty lớn, mà là thông qua bình đài tiến hành tư nhân giao dịch. Hoặc là cùng một chút xí nghiệp tiến hành giao dịch. Tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có thể dùng chúng ta không cần tài nguyên, đi đổi lấy một chút chúng ta thứ cần thiết. Rất nhiều người, trên tay kỳ thật đều cất một chút chính mình không dùng được đồ vật. Nhưng là hắn không muốn ra bán. Vì sao? Bởi vì kim tiền cùng học phần. Có đôi khi tại bản trường học chưa hẳn có thể mua được vật mình muốn. Nhưng có bình đài tồn tại. Mọi người thậm chí có thể tiến hành lấy vật đổi vật. Nói lại lớn một điểm, mọi người thậm chí có thể tiến hành thần binh đối thần binh trao đổi. Lại hoặc là dùng đại lượng năng nguyên thạch đi đổi lấy một chút sinh mệnh tinh hoa. Năng nguyên thạch đổi lấy năng lượng quả. Đây đều là rất bình thường thao tác. Bây giờ vì cái gì không có sinh ra những này giao dịch? Bởi vì chúng ta vòng tròn vẫn là quá cực hạn. Cực hạn tại một chỗ. Cực hạn tại nhất giáo. Cực hạn tại một quật. Ngoặc kép, Phương Bình thở hắt ra. Tiếp tục nói, trước kia, chúng ta không có điều kiện này. Chính phủ nghĩ thôi động, cũng rất khó làm được. Nhưng bây giờ, chúng ta có điều kiện này. Vì sao không làm? Không muốn chuyện gì đều trông cậy vào chính phủ. Các bộ đều bề bộn nhiều việc, tất cả đều bận rộn chống cự địa quật tiến công. Chút chuyện nhỏ này, ta cảm thấy chúng ta chính mình đến thích hợp hơn một chút. Trên xã hội thương mại điện tử bình đài, mọi người thấy, chính là bởi vì có người đi nếm thử, mới có thể cải biến hiện hữu thói quen sinh hoạt. Tất cả mọi người không đi nếm thử, cái kia còn sẽ có hiện tại thương mại điện tử tồn tại sao? Dĩ vãng, võ đạo tài nguyên khan hiếm, nhưng hôm nay, địa quật đạt đến 23 cái, tài nguyên thật vẫn là như vậy khan hiếm sao? Đều là ngươi tồn lấy, ta tồn lấy, đều không lấy ra, tồn lấy dưỡng lão sao? Chờ trên bình đài xuất hiện một chút mọi người thứ cần thiết, những tư nguyên này tự nhiên sẽ bị lấy ra, xuất hiện lưu thông, khi đó mới có thể dùng hết tác dụng. Chấm ngoặc kép, đám người trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Hồi lâu, có người hỏi, kia bình đài giao cho ai đến vận doanh? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng, cười cười nói, trước tự nhiên là hiện tại tổng đài. Đến cuối cùng, chúng ta có thể sẽ giao cho chính phủ đến vận doanh. Loại sự tình này, đương nhiên chính phủ thích hợp nhất. Ngoặc kép, lại nói, bình đài chỉ là một cái con đường. Cũng không phải là nói bình đài nắm giữ tài nguyên. Mọi người hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, có người thản nhiên nói. Vậy nhưng khó nói, nếu như xuất hiện một chút đồ tốt, bình đài vận doanh một phương, tự nhiên là trước tiên phát hiện, thậm chí trực tiếp tạm giam xuống tới, không cho những người khác hối đoái. Cái này rất bình thường a. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, ăn cũng chưa ăn no bụng, hiện tại liền cân nhắc những thứ này, có phải là quá sớm hay không? Đương nhiên, mọi người thật muốn không yên lòng, vậy liền cộng đồng đến vận doanh, cũng chính là cái ý tứ. Các trường học ra cái 3,500 triệu, chiếm cái 1% cổ phần. Sau đó đem bình đài ủy thác cho một phương đến vận doanh. Các giáo giám đốc, hoặc là chính phủ trực tiếp tới giám sát. Dạng này có thể chứ? Ngoặc kép, 3,500 triệu, đối với một nhà võ đại mà nói, kỳ thật không tính là gì. Phương Bình cũng đã nói, chính là cái ý tứ. Bất quá, vẫn là có người nghi ngờ nói, vậy dứt khoát một nhà ra cái mấy trăm vạn tốt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút chửi mẹ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, khó mà làm được, một nhà ra cái 3,500 triệu, góp cái 3,50 tỷ, nhưng thật ra là làm tiền đặt cọc đến dùng, số tiền này, không ai sẽ thu nhập chính mình trong túi, chủ yếu là vì phòng ngừa về sau xuất hiện một chút phiền toái, bồi thường, hoặc là kỳ thật tổn thất. Sau đó, chúng ta sẽ dùng số tiền này để đền bù. Mà lại, không có như thế tài chính, cũng khó có thể để các nhà yên tâm. Chúng ta có thể tìm phe thứ ba đến công chứng, thậm chí trực tiếp đem tiền tồn nhập chính phủ cung cấp tài khoản. Xem như ngày sau cần thiết. 3,500 triệu, đổi lấy các ngươi về sau cùng danh giáo đồng dạng đãi ngộ. Điểm ấy các ngươi còn tại xoắn suýt, vậy dứt khoát được rồi. Bàn lại xuống dưới, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chư vị sờ sờ lương tâm, mà võ có cần phải cố ý thôi động cái này sao? Có ít người, có lẽ cảm thấy ta Phương Bình ở trong đó mò chỗ tốt. Có thể mọi người ngẫm lại, thật tốt đẹp đến mức nào chỗ sao? Không tầm thường, ta để công ty của ta phụ trách một chút chuyển phát nhanh phối đưa, kiếm chút vất vả phí. Vậy đại khái chính là ta kiếm tốt đẹp nhất chỗ. Là như thế này không sai a. Ngoặc kép, một bên, Tần Phượng Thanh nghi ngờ nhìn xem hắn. Giống như, là không nhiều lắm chỗ tốt a. Ngay cả bình đài cổ phần đều muốn phân cho các nhà. Phương Bình không tầm thường đa phần một điểm. Có thể cái này có ý nghĩa gì sao? Phương Bình tiếp tục nói, hoặc là dạng này, tỷ như đem bình đài định giá 100 tỷ, chia 1.000 cỗ, 100 triệu một cỗ, các nhà phân biệt thuận mua một chút, thuận mua tiền, ta nói, chủ yếu dùng cho bình đài vận doanh hoặc là cái khác chi tiêu. Không ai sẽ cầm số tiền này, bất quá làm đề nghị đưa ra người, cùng người khởi xướng, ta cầm cái 1-200 cỗ. Liền không trả tiền, chính là cái ý tứ. Chư vị nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình gặp bọn họ không nói lời nào. Lại nói, bình đài bản thân là không đáng tiền. Chúng ta cũng muốn trước đó ký hiệp nghị. không cho phép mua bán giao dịch cổ phần. Cứ như vậy, cổ phần nhiều ít cũng không có ý nghĩa gì, chính là cái danh nghĩa. Thật nếu để cho mọi người cầm nhiều, các ngươi ngược lại không có tư cách này đi phục chúng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói miệng đắng lưỡi khô. Nếu không phải gần đây không có cách nào hạ địa quật, ta đều không thèm để ý các ngươi. Tài phú giá trị kém một chút đến 100 tỷ. Bằng không, hắn thật lười nhác mang bọn gia hỏa này chơi. Có người thầm nói, cần phải định giá 100 tỷ như thế cao sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm mặt nói. Ta nói, đây là thể hiện chúng ta đối bình đài coi trọng, cũng là đốc thúc chính phủ cấp tốc hoàn thành chính sách thôi động. Chúng ta tự thân cung cấp tiền đặt cọc càng nhiều, càng có thể để cho chính phủ cảm nhận được chúng ta các nhà bức thiết cùng thành ý. Ngoặc kép, mà số tiền này cuối cùng vẫn sẽ dùng tại các trường học, các học sinh, mà không phải bị ai nuốt riêng. Ngoặc kép, lại có người nói, vậy nếu là cuối cùng không cách nào hoàn thành thôi động, đan dược, binh khí không hạ giá, bình đài tồn tại ý nghĩa liền không lớn, số tiền này xử lý như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, vậy liền trả lại cho các trường học, mọi người có ý kiến gì không? Hoa một điểm nhỏ tiền, đổi lấy tương lai tài nguyên tiện nghi thu hoạch được, ta cảm thấy mọi người căn bản không nên có bất cứ chút do dự nào mới là. Ngoặc kép, đám người thấp giọng nghị luận, nửa ngày, có người nói, việc này chúng ta còn muốn trưng cầu ý kiến một chút trường học lãnh đạo mới được. Phương Bình cười nói, hiện tại mọi người liền có thể đi trưng cầu ý kiến. Thừa dịp chính phủ cùng mấy bộ người đều tại, thuận tiện còn có thể thăm dò một chút ý. Ta sở dĩ không có trực tiếp đi cùng bọn hắn nói, chính là cân nhắc chúng ta đều là người trẻ tuổi, mọi người tư tưởng càng mở ra, lực lượng cá nhân là có hạn, mà mọi người lực lượng là vô hạn. Chúng ta đại biểu không phải chúng ta cá nhân, mà là hơn 10 vạn võ đại ở Trường Sinh, thậm chí toàn xã hội có trí tại võ đại người bình thường giai tầng. Muốn đạt được một vài thứ, chính mình không đi tranh thủ, chẳng lẽ trông cậy vào bánh từ trên trời rớt xuống? Ta tin tưởng, ở đây chư vị cũng sẽ không như thế vì tư lợi, chỉ lo chính mình, nếu thực như thế, võ đại giáo dục chính là thất bại. Ngoặc kép, Vương Kim Dương khẽ cười nói, người chụp mũ đều giữ lại, vậy chúng ta tự nhiên muốn đi cố gắng tranh thủ một chút. Cũng được, thừa dịp hôm nay các trường học lãnh đạo đều tại, có lẽ có thể cấp tốc có cái kết luận. Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, lão Vương làm rất xinh đẹp. Hết chương.